tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, cửu trùng quan thiên thuật. Hải Long Thành bên trong, Hải Thần Điện ở Hải Long Thành dinh thự, bên trong đại sảnh, Hải Thần Lam Thiên Cơ, Thiên Vân Tông Tông chủ Bạch Vân Đằng, Vô Lượng Cung Cung chủ Bách Lý Vô Song ba người thưởng thức trà. Hương trà lượn lờ, thấm ruột, thấm gan, hết sức khoan khoái, Hải Thần Điện Hải Linh trà quả nhiên bất phàm. Bạch Vân Đằng cười nói, bất cứ lúc nào dùng để uống, cũng làm cho người dư vị vô cùng. Đúng đấy, trà hương khổ bên trong mang ngọt, thật lâu khó quên, trong đó thanh linh chi khí, càng là đối với trục xuất, tà niệm có trợ giúp lớn lao. Bách Lý Vô Song cũng là nở nụ cười. Hai vị yêu thích là tốt rồi. Lam Thiên Cơ để chén trà xuống. Đạo, lần này mời hai người, không chỉ là vì Hải Thần hội nghị chuyện tình, cũng là bởi vì một người duyên cớ. Lam Huynh nói rất đúng lý mục. Bạch Vân Đằng nhìn về phía Lam Thiên Cơ. Đúng, Lam Thiên Cơ gật gật đầu. Cái này lý mục bán ra địa sách, địa khí, nhưng là bất phàm. Từ có được tin tức, bản thân hắn tựa hồ đạt đến đại thừa cảnh. Những thứ đồ này chỉ sợ là hắn lấy được một thánh địa di tích vừa mới lấy được. Bách Lý Vô Song nói, cũng không phải là một thánh địa. Lam Thiên Cơ nói, nha, không phải thánh địa. Bách Lý Vô Song ngạc nhiên nói, lẽ nào Lam Huynh biết lý mục những thứ đồ này nguyên do? Ừ, Hải Thần Lam Thiên Cơ gật gật đầu, chậm rãi nói, hai vị hẳn phải biết, Lam Huyền Tinh rất lớn, mà chúng ta Vô Tận Hải Vực chỉ là Lam Huyền Tinh một phần thôi. Ở phương Tây, nhưng là 13 châu, ở Đông Phương nhưng là Vô Không Hải Vực, qua Vô Không Hải Vực, càng là một nơi bí ẩn, mà lý mục, nhưng là đến từ chính 13 châu. 13 châu, Bách Lý Vô Song con mắt khẽ nhúc nhích. 13 châu tu sĩ đông đảo, thánh địa số lượng cũng không ít hơn nữa mấy. Tu hành tư nguyên cực kỳ phong phú, so với chúng ta hải ngoại tu sĩ, tới càng nhiều. Bạch Vân Đằng nói, đúng, Vô Tận Hải tu hành tư nguyên kỳ thực cũng không so với 13 châu tới ít. Đáng tiếc đại đa số đều bị hải tộc yêu thú đem khống. Chúng ta nắm giữ cực kỳ có hạn. Vì vậy, ở toàn thể bên trên, Vô Tận Hải tu sĩ không sánh được 13 châu tu sĩ. Lam Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài. Diện tích bên trên, Vô Tận Hải nhưng là vượt xa 13 châu. Đáng tiếc Vô Tận Hải đại đa số địa phương đều là hải dương. Hòn đảo tương đối vu toàn bộ Vô Tận Hải chỉ là muối bỏ biển thôi. Đại đa số tư nguyên đều nắm giữ ở hải dương động vật biển bên trong, như là một ít to lớn linh thạch quáng mạch, đều cũng có động vật biển đem khống. Hải vật Ngưu Thần, Điện Man Cuồng Long, Vạn Niên Huyền Quy, này ba cái tạo hóa cảnh giới yêu thú sẽ không dễ dàng đối phó rồi. Chớ nói chi là những kia ẩn sâu ở đáy biển, tu vi kinh thiên, đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, thậm chí khả năng đạt đến đệ tam trọng hải tộc yêu thú. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song hai người nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở dài. Điểm này coi như là bọn họ cũng không có bất luận biện pháp gì. Mặc dù nói tu sĩ căn bản không sợ nước biển, nhưng là ở đáy biển bên trong động thủ, tất nhiên là đúng với thực lực có điều ảnh hưởng, không sánh được trong biển yêu thú. Nếu cái này lý mục là 13 châu tu sĩ, tại sao lại đi tới Vô Tận Hải? Bách Lý Vô Song đem vấn đề kéo trở lại. Lam Huynh, ngươi là làm sao kết luận lý mục đến từ chính 13 châu? Năm đó ta từng đi tới quá 13 châu, biết Thanh Châu một đặc thù bí cảnh, Vân Phong bí cảnh bên trong có Vân Phong thạch bi tồn tại. Nhất tinh địa khí, ẩn chứa 18 loại cực phẩm huyền công. Nếu như có thể đem 18 loại cực phẩm huyền công tìm hiểu dung hợp, chính là nhất tinh địa sách. tất cả những thứ này cùng Lý Mục xuất ra bán vân phong thạch bi giống như đúc. Lam Thiên Cơ nhíu mày, chỉ là đối với Lý Mục mục đích ta cũng không rõ ràng. Bây giờ vô tận hải yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, một ít cường đại hải tộc yêu thú coi như là chúng ta đều khó mà đối phó. Nếu là hơn nữa 13 châu tu sĩ, đối với chúng ta hải ngoại tu sĩ mà nói không phải một tin tức tốt. Bạch Vân Đằng nói, xem ra chúng ta đối với cái này Lý Mục cũng phải lưu ý nhiều. Bách Lý Vô Song nói, ta nghe nói Thiên Vân Tông cửu trọng quan thiên thuật chính là một loại cực kỳ thần kỳ công pháp, đối với bí mật quan sát có hiệu quả thần kỳ. Vì lẽ đó, ta hy vọng Bạch Huynh an bài một người quan sát một chút Lý Mục đích tình huống. Lam Thiên Cơ hướng về Bạch Vân Đằng nhìn lại. Được, không có vấn đề. Bạch Vân Đằng gật gật đầu. Ba người lại rảnh nói chuyện một trận. Canh giờ đến. Khi đến lúc, Lam Thiên Cơ ánh mắt viễn vọng ta, nhìn liệt nhật treo cao bầu trời. Không biết Lam Huynh nói kinh hỉ là cái gì? Chúng ta thực sự là muốn biết. Bạch Vân Đằng cười nói. Các người nhận biết một hồi liền biết rồi. Lam Thiên Cơ nói. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song hướng về phía đông phương hướng nhìn lại. Ánh mắt hơi đổi. Bích Ngọc Độc Long. Không đúng. Bích Ngọc Độc Long làm sao đạt đến tạo hóa cảnh giới? Cái này khí tức tựa hồ còn bị thương. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song hai người đều hướng về Lam Thiên Cơ nhìn lại. Đích thật là Bích Ngọc Độc Long. Lam Thiên Cơ cười nói. Trước đó vài ngày, ta đang tìm kiếm thích hợp yêu thú thời gian, vừa vặn đụng phải độ kiếp trọng thương Bích Ngọc Độc Long, đưa nó cho bắt giữ. Hải thần hội nghị, ta liền vì là đại gia Đồ Long. Đồ Long, Bạch Vân Đằng con mắt lóe lên. Chúng ta chờ mong Lam Huynh biểu hiện. Bách Lý Vô Song cũng nói. Tạo hóa cảnh giới yêu thú, nếu là giết, đối với nhân loại tu sĩ tuyệt đối là một cái phấn chấn lòng người chuyện tình. Hơn nữa, vẫn là tu sĩ đông đảo hải thần hội nghị. Một khi việc này truyền đi, Hải Thần Điện danh tiếng sẽ lần thứ hai đạt đến một đỉnh điểm. Bạch Huynh, Bách Lý Huynh, đi thôi. Lam Thiên Cơ nở nụ cười. Một bước bước ra, biến mất ở trong đại sảnh. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song hai người theo sát phía sau. Hải Thần hội nghị bên trong, Lý Mục ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn trên thảm cũng không có bất kỳ gì đó. Nói đúng ra, toàn bộ hải thần hội nghị tu sĩ, đại đa số cũng đã không chuẩn bị bán ra đồ. Hôm nay, chính là hải thần chém giết hải tộc yêu thú thời điểm. Cũng là toàn bộ hải thần hội nghị cao trào nhất. Một khi chuyện này qua đi, hải thần hội nghị cũng coi như là kết thúc. Không ít tu sĩ hướng về Lý Mục nhìn lại. Không nghĩ tới cái này gọi là Lý Mục gia hỏa, lại vẫn dám đợi ở chỗ này. Không hề rời đi Hải Long Thành, thực sự là điếc không sợ súng. Lý Mục đối với tình huống của mọi người cũng không để ý tới. Hắn tự nhiên biết những người này ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng không sợ hãi. Tam Đại Thánh Địa thì lại làm sao? Hắn nếu là muốn rời đi, không người có thể ngăn cản hắn. Chỉ là hắn mơ hồ cảm giác được một chút không ổn mà thôi. Cái này là... Lý Mục con mắt đột nhiên một tấm, hướng về trên biển rộng nhìn lại, ánh sáng lưu chuyển, luồng hơi thở này, có thể cũng không phải cấp 9 yêu thú đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là một con tạo hóa cảnh giới yêu thú? Hải thần hội nghị tác phẩm, lớn như vậy sao? Đi tới Hải Long đảo vài ngày rồi, đối với hải thần hội nghị Lý Mục tự nhiên cũng là biết rồi một ít tình huống. Dĩ vãng cũng chỉ là thực lực mạnh mẽ cấp 9 yêu thú thôi. Không nghĩ tới lần này càng sẽ mang đến một con tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú. Hải tộc yêu thú khí tức triệt để tứ phương. Một cổ cường đại tuyệt luân khí tức tản ra, mang theo bạo ngược ý tứ. Xông thẳng toàn bộ Hải Long Thành. Tất cả tu sĩ đều bị đã kinh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.